không học nữa, yêu thôi. Hồng Thứ Bác, chương 85, ngoại truyện 1, sự kiện diễn đàn đại học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại học Kinh Bắc những năm gần đây rất náo nhiệt. Ngay cả trong trường đại học hàng đầu, vẫn có sự phân biệt giữa học sinh kém và học bá. Mà khoa tài chính nhiều năm qua vẫn chưa từng rời khỏi vị trí ngành học hot. Người có thể nổi tiếng trong khoa này, cơ bản tương đương với việc nổi tiếng toàn trường. Nếu hỏi ai là người nổi tiếng nhất bây giờ, thì chính là không ai khác ngoài Phó Xuyên. Thành tích tốt thì không cần phải nói. Nghe nói người ta còn trẻ tuổi mà đã có công ty niêm yết của riêng mình. Đây còn không phải là điều quan trọng. Quan trọng nhất là anh còn đẹp trai nữa. Cụ thể đẹp trai đến mức nào? Dù sao thì những người đến khoa tài chính để ngắm nhìn về đều ngơ ngác. Những người có bạn trai rồi thì ít nhất cũng sẽ chê bạn trai của mình 3 ngày. Sinh viên Đại học Kinh Bắc đều lấy Phó Xuyên làm tự hào. Vì lục tung trường bên cạnh cũng không tìm được người nào đẹp trai hơn Phó Xuyên. Thật nở mày nở mặt. Nhưng gần đây có một tin đồn khiến mọi người cảnh giác. Nghe nói Phó Xuyên thích hoa khôi của trường bên cạnh. Tin này vừa tung ra, trường bên cạnh liền sôi sục. Dù đẹp trai hay tài giỏi đến đâu, cuối cùng cũng không phải là làm con rể trường họ sao? Hot sao hoa khôi lại thẹn thùng? Bằng chứng thép Phó Xuyên và hoa khôi trường bên cạnh cùng ăn tối dưới ánh nến. Từng bài đăng đỏ rực từ trường bên cạnh lan đến diễn đàn Đại học Kinh Bắc trở nên cực kỳ nổi tiếng. Tôi là sinh viên Kinh Bắc, cũng không phải là không thể. Hoa khôi trường bên cạnh vừa xinh đẹp vừa tài giỏi. Nghe nói trước đây còn là thủ khoa khối xã hội của tỉnh. Gần đây còn lên TV mấy lần. Nếu xét về mọi mặt, thì cũng rất xứng với phó thần của trường chúng ta. Sinh viên Kinh Bắc một con rồng. Mẹ kiếp, lầu một chắc chắn là gián điệp trường bên cạnh phái tới. Mọi người đừng nghe hắn. Trường bên cạnh bị tôi đè bẹp. Tôi thấy các người nâng Phó Xuyên lên quá rồi. Chỉ là một người đàn ông hơi đẹp trai chút thôi. Chẳng phải trường Kinh Bắc của các người còn có Thu Vương sao? Cũng ở khoa tài chính. Các người thiên vị quá rồi đấy. Lầu trên tỉnh táo lại đi. Thu Xích Tây là nữ đó. Trường bên cạnh bị tôi đè bẹp. Thất lễ, nhất thời đáng chí. Thu Vương làm tôi phát cuồng. Vương của tôi ở đâu? Làm tôi phát cuồng, sắc tức là không, lại là mày. Đừng có hễ nhắc đến Thu Xích Tây là lại vào phá bài nữa. Đây là bài về phó thần. Sinh viên Kinh Bắc một con rồng. Nói đến Thu Xích Tây, sao phản ứng đầu tiên của tôi lại nghĩ cô ấy là nam vậy? Thu Vương làm tôi phát cuồng. Đúng không đúng không? Vương của tôi siêu công. Muốn bị cô ấy đè ra quá. Thu Vương làm tôi phát cuồng đã bị quản trị viên cấm bình luận. Sắc tức là không. Cái gì mà của tôi đã điên rồi. Chúng ta vẫn nên nói về chuyện của phó thần. Theo tin tức đáng tin cậy. Đúng là phó thần đã yêu rồi. Trường bên cạnh bị tôi đè bẹp. Mặc dù tôi không thích cái tên Phó Xuyên đó, nhưng cá nhân tôi cho rằng cậu ta và hoa khôi trường bên cạnh vẫn là không thể. Sinh viên Kinh Bắc một con rồng. Cộng một, tôi nghi ngờ phó thần bị lãnh cảm. Sắc tức là không, nghe tôi nói hết đã. Nghe nói người đang yêu với phó thần thực ra là người trường Kinh Bắc của chúng ta. Tôi là sinh viên Kinh Bắc, Thu Vương làm tôi phát cuồng. Nhất định là Thu Vương của chúng ta. Sinh viên Kinh Bắc một con rồng. Đờ mờ, lầu trên làm sao vậy? Cái gì mà tài khoản phụ của tôi vậy? Thu Vương làm tôi phát cuồng. Hừ hừ, quản trị viên cấm tôi tiếp đi. Tôi còn có tài khoản phụ. Thu Vương làm tôi phát cuồng đã bị quản trị viên cấm phát biểu trường bên cạnh bị tôi đè bẹp. Có thể đừng quan tâm đến mấy người cứ làm loạn lên nữa được không? Nói rõ ràng ra đi. Sắc tức là không. Tôi không thể nói nhiều. Nói thêm nữa là lộ mất. Nhưng dù sao thì nửa kia của phó thần chính là người của Đại học Kinh Bắc chúng ta. Hơn nữa cô ấy xinh đẹp không thua gì hoa khôi trường bên. Còn về thành tích học tập, trường bên kia so với cô ấy thì đến ngón chân cũng không bằng. Thu Vương làm tôi phát cuồng. Tôi đã nói là Thu Vương của chúng ta mà. Quản trị viên, tôi sai rồi, đừng cấm tôi nữa. Ánh mắt đáng thương, JPG, sinh viên Kinh Bắc một con rồng. Lầu trên nói đúng sự thật đấy chứ. Trường Đại học Kinh Bắc chúng ta, người vừa xinh đẹp không thua Hoa Khôi trường bên, vừa có tài, chẳng phải chỉ có mỗi Thu Xích Tây thôi sao? Ngành tài chính thì ghê gớm lắm sao? Các người ở ngành tài chính hơi tự cao rồi đấy, coi ngành khác chết hết rồi à? Trường bên cạnh bị tôi đè bẹp. Chẳng lẽ ngành khác còn có nữ thần nào sao? Không phải bên ngành nghệ thuật chỉ có một nam thần thôi à? Ngành tài chính thì ghê gớm lắm sao? Hình ảnh, JPG, hình ảnh, dịp sinh viên Kinh Bắc một con rồng. Úi, trời ơi, trường bên cạnh bị tôi đè bẹp. Trời đất, trời đất, trời đất. Sắc tức là không, Thu Vương làm tôi phát cuồng. Đây là ai thế? Nhìn cũng xinh phết, chảy nước miếng. Giờ PGTO lên là sinh viên Kinh Bắc. Trường các cậu buồn cười thật. Tùy tìm một bức ảnh rồi bảo là người của Đại học Kinh Bắc. Nếu cô ấy thực sự là người trường chúng tôi, sao tôi chưa từng nghe qua? Sinh viên Kinh Bắc một con rồng. Lầu trên lộ rồi. Quản trị viên, ở đây có gián điệp từ trường bên. Ngành tài chính thì ghê gớm lắm sao? Hừ, không chỉ nghe qua, mà là như sấm bên tai. Người kế thừa đời thứ năm đã đè bẹp ngành toán của các cậu suốt 20 năm qua. Nhìn cho kỹ đi, cả bài đăng bỗng chốc im lặng. Ngay cả Thu Vương làm tôi phát cuồng. Người luôn ồn ào, cũng không dám nói thêm gì. Một lúc lâu sau, mới có người dám gửi dòng đầu tiên. Trường bên cạnh bị tôi đè bẹp. Lầu trên không phải đang nói đến Diều Nhất chứ? Sinh viên Kinh Bắc một con rồng. Trời ạ, ngành toán thêm cả Diêu Nhất. Bọn họ định lập nhóm debut luôn chắc. Tôi, không, phải sinh viên Đại học Kinh Bắc. Ha ha, dựa vào việc chẳng ai từng gặp Diêu Nhất, các người cứ bịa ảnh lung tung. Ngành tài chính thì ghê gớm lắm sao? Hình ảnh, JPG, đây là bức ảnh đàn chị Diêu Nhất tham dự hội thảo toán học quốc tế ở M Quốc hồi đầu năm. Làm đại diện phát biểu, sinh viên Kinh Bắc một con rồng, không nghi ngờ gì nữa, đúng là Diêu Nhất rồi, toàn quốc chỉ có một người được mời, không thể sai, sắc tức là không, lầu trên nói chưa chính xác, phải nói rằng Diêu Nhất là người duy nhất trong 10 đại diện từ các trường đại học toàn quốc tham dự hội nghị mà không phải tiến sĩ, khi chỉ là sinh viên đại học, trường bên cạnh bị tôi đè bẹp. Diêu Nhất chẳng phải là nhân vật huyền thoại sao? Sao lại có liên quan đến Phó Xuyên được? Ngành tài chính thì ghê gớm lắm sao? Tôi cũng cảm thấy đàn chị Diêu Nhất không thể nào có liên quan đến Phó Xuyên được. Đàn chị Diêu Nhất chỉ đắm chìm trong toán học. Ngoài đàn anh Tần Lịch ra, trong trường chị ấy gần như không nói chuyện với ai. Đăng bài này chỉ để các người biết rằng Đại học Kinh Bắc không chỉ có mấy người mà các người nhìn thấy đâu. Đừng tưởng ngành toán của chúng tôi không có ai. Sắc tức là không, sinh viên Kinh Bắc một con rồng. Tự dưng phấn khích một trận vô ích. Chúng ta đang thảo luận chuyện phàm trần. Ngành tài chính thì ghê gớm lắm sao? Lại kéo nhân vật huyền thoại xuống làm gì? Hai người này căn bản không cùng đẳng cấp để so sánh. Hiểu chưa? Nhưng mà, Diêu Nhất thật sự rất xinh đẹp. 1145 đây, xinh đẹp đến mấy cũng không thuộc về cậu. Cảm ơn, sắc tức là không, trường bên cạnh bị tôi đè bẹp. Nếu tôi không nhìn nhầm, vừa rồi người có nickname đó là Phó Thần đúng không? Lầu trên, cậu không nhầm đâu, tôi chứng thực. Hồi đó Phó Thần từng đăng bài trên diễn đàn hỏi lịch nghỉ của các khoa, dùng đúng nickname này. Sinh viên Kinh Bắc một con rồng. 1145 đây. Giờ thì tôi hình như đã hiểu ra điều gì đó. Trường bên cạnh bị tôi đè bẹp. Diễn đàn của Đại học Kinh Bắc vì sự xuất hiện của Phó Xuyên mà ngày đó trực tiếp bị tê liệt. mãi đến chiều ngày hôm sau mới được cứu lại. Nhưng về chuyện của Diêu Nhất và Phó Xuyên đã được truyền đi ầm ĩ, đây không phải là trường trung học số 1. Tất cả mọi người ngày ngày nhìn thấy hai người bọn họ cùng ra cùng vào. Cuối cùng biết bọn họ ở bên nhau, mà cũng không có phản ứng gì lớn. Ở Đại học Kinh Bắc 2 năm, những người cùng khóa với Phó Xuyên và Diêu Nhất, chưa từng có ai liên hệ hai người này với nhau. Một người từ khi vào trường đã bị toàn trường chú ý, nhất cử nhất động không khác gì minh tinh bị dòm ngó. Còn một người cơ bản trừ bạn cùng lớp ra thì không ai từng gặp mặt. Nhưng tên tuổi lại luôn vang vọng bên tai. Không ai không biết cô là nhân vật lãnh đạo tương lai của khoa toán Đại học Kinh Bắc. Khoa tài chính Đại học Kinh Bắc do đặc thù của chuyên ngành, sinh viên sớm đã kết nối với xã hội. Vì vậy trường đặc biệt cho phép họ ở bên ngoài, không nhất thiết phải ở ký túc xá. Mà Diêu Nhất tiếng tăm lừng lẫy, trường cũng cho cô đặc quyền. Lúc đầu bố Diêu rất tức giận vì con gái mình phải ở chung với Phó Xuyên một cách không rõ ràng. Nhưng về sau họ mới phát hiện, chỉ có Phó Xuyên mới có thể quản được Diêu Nhất, không để cô suốt ngày vùi đầu nghiên cứu toán học. Cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp. Khoa tài chính ở chính giữa trường, tòa nhà lớn nhất và đẹp nhất, các cựu sinh viên đều giàu có, mỗi năm tiền họ trả lại cho trường đều không dùng hết. Nếu không phải vàng quá tầm thường, ước chừng tòa nhà khoa tài chính Đại học Kinh Bắc đã được dán đầy vàng rồi. Khoa toán ở khu trường cũ, yên tĩnh và tồi tàn, bọn họ không phải là không kiếm được tiền, đôi khi giải quyết được một vấn đề toán học, các ngành nghề đều sẽ được hưởng lợi, tiền tự nhiên sẽ có, nhưng bọn họ phần lớn đều thích quyên góp cho vùng núi nghèo khó, hoặc có đóng góp cho giới toán học. Mọi người dường như cũng không có gì không quen với môi trường trường mình. Diêu Nhất mỗi ngày đều ở lại đến 7-8 giờ tối mới nỡ ra về. Nếu không biết Phó Xuyên sẽ ở bên ngoài chờ, thì cô có thể ngồi đến tận sáng. Lượng thông tin tiếp xúc được ở đại học khác hẳn so với hồi cấp 3. Ở đây có vô số giáo sư cao cấp chủ động đặt tài nguyên trước mặt bạn, để bạn nghiên cứu và suy ngẫm. Diêu Diêu, Phó Xuyên đứng dưới ánh đèn đường. Các sinh viên khoa toán đi đường, ngay cả liếc mắt nhìn anh một cái cũng không có. Đây cũng là lý do tại sao Phó Xuyên ở đây đón Diêu Nhất đã 2 năm, mà vẫn chưa ai biết. Diêu Nhất kéo kéo khăn quàng cổ. Bây giờ là mùa thu, gió lớn, sáng sớm Phó Xuyên quàng khăn cho cô xong mới chịu thả cô ra ngoài. Vừa nãy ở trong nhà cô đã cất lại rồi. Phó Xuyên tiến lên dắt người đi về phía xe của mình, thuận tay đưa cho Diêu Nhất cốc nước gừng đường đỏ nóng hổi. Bụng có đau không? Diêu Nhất lắc đầu, lên xe, nâng cốc lên thổi nhẹ một chút. Nhìn làn hơi nóng bốc lên mà không dám uống ngay, ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn ở ghế phụ, nhìn chằm chằm vào nước gừng đường đỏ trong cốc. Phó Xuyên nghiêng người thắt dây an toàn cho Diêu Nhất trước, sau đó mới ngồi ngay ngắn thắt dây an toàn. Diêu Nhất sớm đã quen với động tác của Phó Xuyên, cũng không có phản ứng gì, chỉ là đợi Phó Xuyên ngồi ngay ngắn thì dùng ngón út móc nhẹ vào ngón tay của anh. Phó Xuyên quay đầu lại nhẹ nhàng nắm lấy tay Diêu Nhất, dịu dàng hỏi, sao vậy? Diêu Nhất cúi đầu nhìn vào cốc nước gừng đường đỏ, buồn bã nói, có phải anh thích cô gái khác rồi không? Hôm nay bạn học trong lớp hiếm khi không một lòng đắm chìm vào thế giới toán học. Ban đầu Diêu Nhất không để ý, vẫn là Tần Lịch nói rằng Phó Xuyên và Hoa Khôi trường bên cạnh truyền ra tin đồn tình cảm. Diêu Nhất 2 năm qua chưa từng nghĩ sẽ có người khác xen vào tình cảm của bọn họ. Nhưng nhìn bức ảnh hai người ngồi ăn cơm cùng nhau ở trên kia, trong lòng cũng bắt đầu không xác định. Cô và Phó Xuyên còn chưa từng ăn tối dưới ánh nến. Phó Xuyên sững người, sao Diêu Diêu lại nói như vậy? Động tác định lái xe cũng dừng lại, sự chú ý hoàn toàn đặt lên người Diêu Nhất. Em đã thấy hình ảnh của hai người. Diêu Nhất mím môi, trong lòng đặc biệt khó chịu. Hôm qua Phó Xuyên đã xem bài đăng đỏ rực trên diễn đàn rồi. Đương nhiên cũng thấy cái gọi là bữa tối dưới ánh nến của anh và cô gái trường bên cạnh. Bọn anh đang bàn hợp tác. Bữa tối là do trợ lý đặt. Lịch trình khá gấp gáp nên ngồi vào bàn của khách chưa đến. Phó Xuyên lập tức giải thích. Diêu Nhất ngơ ngác nhìn Phó Xuyên. Ồ, cúi đầu không biết đang nghĩ gì. Phó Xuyên khởi động xe, bắt đầu lái về nhà. Trên đường Diêu Nhất chậm rãi uống hết nước gừng đường đỏ trong tay. Trong bụng ấm áp, cả người thoải mái hơn nhiều. Chỉ là vẫn cảm thấy trong lòng có chút khó chịu không rõ. Đến khi về đến nhà, Phó Xuyên xuống xe dắt tay Diêu Nhất. Đột nhiên dùng môi áp lên. Lát sau hai người tách ra trong hơi thở không ổn định. Diêu Diêu, chán Phó Xuyên chạm vào chán Diêu Nhất. Nhỏ giọng nói, anh là của một mình em. Tác giả có lời muốn nói một cặp đôi chính khác đã xuất hiện rồi. Cách chương.